Kiếm đạo độc thần, chương 1498, tìm hiểu bích họa, góc truyện audio.com. Cả đám người xông vào bách chiến lâu của Trùng Thiên Viện, trong bách chiến lâu hiện tại chỉ có vài ba người đang lận bàn với nhau mà thôi. 40 người tới động tĩnh không nhỏ, bọn họ phát ra khí tức cường đại, lập tức kinh động người trong bách chiến lâu, những người đang đấu nhau trên đấu chiến thai cũng dừng tay. Người Bình Thiên Viện, quả nhiên bọn chúng tới đây, ta đi mời sư huynh. Trong tích tắc có người lên tiếng, sau đó xông ra khỏi cơ gia vào bách chiến lâu, muốn đi tìm các sư huynh Trùng Thiên Viện đến đây ứng phó. Tìm mấy người thực lực mạnh hơn một ít, bằng không không đủ đánh. Đệ tử cũ Bình Thiên Viện không ngăn cản, ngược lại cười to trêu chọc. 40 người Bình Thiên Viện đi tới gần bách chiến lâu. Vương sư đệ, ngươi lên thỉnh giáo các sư huynh Trùng Thiên Viện. Đệ tử cũ của Bình Thiên Viện nói với đệ tử mới. Vâng, tên đệ tử họ Vương bay lên đấu chiến thai, hắn vừa nhảy lên bình đài liền nhìn hai người đang đứng sẵn ở đây, hắn lên tiếng không khách khí. Hai vị sư huynh, vị nào đến chỉ giáo một hai, hay là cả hai cùng lên? Hai người cùng xông lên đối phó đệ tử mới. Cho dù đối phương là đệ tử mới, bọn họ cũng không liên thủ đối phó kẻ này, bởi vì kết quả thắng hay bại đều ném thể diện của Trùng Thiên Viện. Hừ, ta đến, một người bên trái lên tiếng, người bên phải nhảy ra khỏi bình đài. Xin sư huynh chỉ giáo, đệ tử họ Vương chắp tay sau đó rút kiếm ra, song phương khai chiến, vừa ra tay là tấn công thăm dò, sau mấy chiêu liền dùng toàn lực ngươi tới ta đi. Sau một lúc kịch chiến, đệ tử cũ Trùng Thiên Viện miễn cưỡng đánh bại đệ tử mới Bình Thiên Viện. Chỉ là đệ tử mới, người miễn cưỡng lắm mới đánh thắng, thật làm người ta thất vọng. Đệ tử cũ Bình Thiên Viện giễu cợt, lúc này có một đám người đi vào bách chiến lâu, cầm đầu rõ ràng là Niếp Hành Không. Đệ tử Bình Thiên Viện tới, Sở Mộ không biết bởi vì hiện tại hắn đang đi tới Phi Thiên Bích Họa. Một tháng, bắt đầu tiến vào Trùng Thiên Viện đến nay, Sở Mộ mất một tháng mới được an bài đi tới nơi này. Cũng may trong một tháng qua Sở Mộ không lãng phí thời gian, không ngừng tìm hiểu, đồng thời tu hành Đoạt Thiên Đại Pháp và Tâm Kiếm Bí Lục. Tâm Kiếm Bí Lục Sở Mộ lâm vào hoàn cảnh xấu hổ, bởi vì tâm kiếm chi lực quá ít, uy lực khi thi triển tâm kiếm Trảm Thiên không chỉ bằng kiếm kỹ nhân giai nhị phẩm, tác dụng không lớn, cho dù thi triển triển kiếm ảnh sát chỉ có thể dùng cận chiến, hơn nữa tối đa chỉ có thể chèo chống kiếm kỹ nhân giai nhất cấp. Về phần thi triển kiếm tâm lưu ảnh, tối đa cũng chỉ có thể thi triển kiếm kỹ nhân giai nhất cấp, uy lực không rõ ràng, hiện tại Sở Mộ chỉ tu hành tâm kiếm chi lực dùng kiếm thuật chiến đấu. Cho nên không ngừng tích lũy tâm kiếm chi lực, mở rộng dung lượng tâm kiếm chi lực là việc cấp bách nhất cần làm. Tu luyện tâm kiếm chi lực cũng không dễ dàng, không giống tu luyện kiếm nguyên còn có thể hấp thu nguyên tinh gia tốc hoặc dùng đan dược, tâm kiếm chi lực chỉ có thể dựa vào tích lũy, tiến triển trong một tháng không rõ ràng. Dựa vào tiến triển trước mắt ma nhìn, trong thời gian ngắn, tâm kiếm chi lực rất khó có thể đối trở thành lực lượng tăng phúc cho Sở Mộ. Trải qua một tháng tìm hiểu, kiếm ý áo nghĩa và kiếm kỹ có tăng lên nhưng chưa đủ, hắn phải tìm hiểu Phi Thiên Bích Họa. Phi Thiên Bích Họa không nằm trong Trùng Thiên, góc truyện audio.com, viện cũng không nằm trong Bình Thiên Viện hay Phi Thiên Viện, nó ở trong đại điện dưới lòng đất tiểu thế giới Phi Thiên Các. Bên ngoài cung điện có vô số phong cấm, uy lực của phong cấm cực kỳ đáng sợ, một khi cường giả vương cấp chạm vào sẽ tan thành mây khói, cho dù là thánh cấp cũng bị thương. Phi Thiên Bích Họa là trọng địa của Phi Thiên Các, cực kỳ trọng yếu, cũng là căn cơ của Phi Thiên Các, không chỉ có vô số phong cấm, nơi này còn có rất nhiều cường giả tọa chấn. Hai lão giả già nua chấn thủ cung điện Phi Thiên Bích Họa, bọn họ như dung hợp với hoàn cảnh chung quanh, không có chút chấn động truyền ra, Sở Mộ đi vào trong cung điện mới phát hiện bọn họ. Sở Mộ giao lệnh bài tìm hiểu Phi Thiên Bích Họa để bọn họ nghiệm chứng, người chấn thủ mở cửa cho Sở Mộ tiến vào. Sau khi đi vào, cửa cung điện khép lại. Vừa tiến vào, tinh thần Sở Mộ chấn động, với tư cách là trọng địa của Phi Thiên Các, khí tức trong cung điện cực kỳ đặc biệt, dường như ẩn chứa ngàn vạn ảo diệu, lờ mờ có thể nhìn thấy nhiều thứ biến ảo và huyền diệu. Tòa cung điện này cao gần 100 mét vuông, cao tới 10 mét, nó cực kỳ rộng lớn, phía trước có bích họa, trên bích họa có vết khắc khó hiểu, dường như tiểu hài tử dùng kiếm sắc bén vẽ loạn lung tung trên bích họa. Sở Mộ quan sát, Phi Thiên Bích Họa, mỗi một lần có thể cung cấp 10 người tìm hiểu, Sở Mộ tiến vào liền nhìn thấy 9 thân ảnh, 9 thân ảnh đều ngồi bên trái bích họa, hai mắt nhìn chằm chằm vô cùng chú tâm, thân thể không nhúc nhích, dường như bọn họ là bức tượng, khi Sở Mộ đi vào cũng không phát hiện. Còn chưa tìm hiểu Phi Thiên Bích Họa, nội tâm Sở Mộ lo lắng muốn lập tức đi lên tìm hiểu, hiện tại đến nơi hắn vô cùng bình tĩnh. Ba mặt bích họa có khác biệt, có huyền diệu gì đó. Sở Mộ đã sớm tìm hiểu rõ ràng, bích họa bên trái tên là bích họa kiếm thuật, đệ tử Phi Thiên Các có thể tìm hiểu kiếm thuật tại đó, những kiếm thuật này là kiếm thuật cơ bản cung cấp tu luyện lực lượng thiên địa. Bích hỏa kiếm thuật là nơi mỗi đệ tử phi thiên các phải tìm hiểu, cũng là bích hỏa tốn thời gian nhất, là căn cơ của tất cả, nếu không tìm hiểu bích hỏa này, không thể tu luyện những kiếm thuật khác, kiếm kỹ và lực lượng thiên địa biến thành khó khăn không tưởng tượng nổi. Bích hỏa bên phải tên là bích hỏa kiếm kỹ, là nơi đệ tử phi thiên tìm hiểu kiếm kỹ. Chờ ở kia Trung Mộc Thần, Lý Kỳ Viêm và Niếp Hành không đều nói với Sở Mộ tìm hiểu phi thiên bích hỏa phải tìm hiểu bích hỏa kiếm thuật trước, đây là trụ cột dựa vào chiến đấu tại Trùng Thiên Viện, Sở Mộ cũng ý thức được kiếm thuật trọng yếu cho nên hắn quay người đi tới bích hỏa bên trái. Bích hỏa rất lớn, Sở Mộ tùy ý lựa chọn một nơi và ngồi xuống, bài trừ tạp niệm, hai mắt hơi khép hờ, thần quang trầm tĩnh quan sát bích hỏa. Ánh mắt hắn có thể bao phủ toàn bộ bích hỏa kiếm thuật, hắn nhìn không chớp mắt qua chừng nửa canh giờ, đôi mắt hắn đau đớn, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, dần dần không thấy rõ lắm, khó có thể chịu được, thậm chí hắn muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, Sở Mộ vẫn kiên trì. Bỗng nhiên hắn cảm thấy tinh thần chấn động, cảnh tượng kỳ diệu sinh ra, đủ loại huyền diệu xuất hiện, nó giống như vô số thanh kiếm giao thoa với nhau, Sở Mộ bị đưa vào thế giới toàn kiếm. Cách chương.